Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 999, mạnh nhất thần bộ hệ thống sở hữu giả. Vong Xuyên Cung, một tòa đại điện trên nóc nhà, đứng ở một cái thần sắc trang nghiêm, mặt không thay đổi thiếu niên. Thiếu niên này, gọi là Ẩn Vũ, là vạn giới thập đại trong tông môn. Ẩn môn truyền nhân, ẩn môn là một cái tận sức tại giữ gìn vạn giới hòa bình. Coi như rất có chánh nghĩa cảm tông môn. Trong đó Ẩn Vũ, chính là ẩn môn thiên tự đệ nhất hào tuần tra sứ. Đại thiên tuần tra, trừng ác dương thiện, cam ly lương, ngươi làm nhiều việc ác, ta Ẩn Vũ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Ẩn Vũ cảm thấy yên lặng nói một câu. Trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, bất kể là vì ẩn môn lý niệm, vẫn là hắn người mang hệ thống, phát ra bầy nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không buông tha đại dâm tặc Cam Ly Lương. Chỉ bất quá, bây giờ Vong Xuyên Cung nội, Ưng Dương cổ đế bọn người tại, hắn không có 100% nắm chắc, có thể đem Cam Ly Lương truy bắt quy án, cho nên, hắn nhất định phải kiên nhẫn đợi. Ở sau lưng hắn một tòa đại điện bên trên, Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem Ẩn Vũ. Hắn đối trước mắt thiếu niên này, cảm thấy hứng thú, một cái năng lực xông Vong Xuyên Cung người. Lá gan không thể bảo là không lớn, càng làm cho Diệp Hiên cảm thấy hứng thú là Ẩn Vũ bảng định hệ thống. Sớm tại Diệp Hiên xuất hiện ở Vong Xuyên Cung một khắc kia, đại phản phái hệ thống liền nhắc nhở hắn, phát hiện hệ thống mới trưởng khống giả, mạnh nhất thần bộ hệ thống. Có ý tứ, Diệp Hiên đứng chắp tay, khóe miệng bôi qua mỉm cười. Sau lưng hắn cô đăng đại đế, thiên diệp đại đế hai người, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không biết, Diệp Hiên vì sao đối trước mặt thiếu niên kia chú ý vô cùng. Vong Xuyên Cung trong chính điện, Ưng Dương cổ đế mấy người cũng thương nghị hoàn tất. Cam Ly Lương cất bước ung dung theo trong chính điện đi ra. Ẩn Vũ đồng tử nhất thời co rụt lại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn như thiểm điện lướt đi. Hắn đã đợi đã không kịp. Giống Cam Ly Lương cái này dâm tặc, sống lâu một ngày liền sẽ có vô tội thiếu nữ thụ hắn tai họa. Dâm tặc, nạp mạng đi. Trong lúc hét vang, Ẩn Vũ bên hông thu thủy đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đao mang lấp lóe, đánh úp về phía Cam Ly Lương. Cam Ly Lương bỗng nhiên quay đầu, đã thấy đầy trời đao quang đánh tới. Hắn nhất thời cười lạnh một tiếng, muốn giết ta, nằm mơ. Trong tiếng cười lạnh, ngủ say quang hoàn trong chốc lát thả ra. Quang hoàn không ngừng mở rộng, cầm Ẩn Vũ bao phủ ở bên trong, nhìn ngươi còn có thể như thế nào. Cam Ly Lương trong mắt bôi qua một tia trào phúng, đối với dám ám sát hắn người, hắn có thể hướng tới cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đinh, nhắc nhở, địch nhân người mang hệ thống, chủ ký sinh ngủ say quang hoàn mất đi hiệu lực. Đinh, nhắc nhở, địch nhân người mang hệ thống, phóng thích không biết lực lượng. Chủ ký sinh kỹ năng bị động cuồn cuộn chính khí phát động, triệt tiêu bên trong, gần như đồng thời vang lên giọng điện tử, để cho Cam Ly Lương cùng Ẩn Vũ đồng thời sững sờ. Song phương hiển nhiên đều không nghĩ đến, đối thủ đồng dạng người mang hệ thống. Ta đi, hệ thống này làm sao nhiều như vậy, vốn cho rằng bên trong thế giới này, chỉ có ta thu được hệ thống, ai muốn không chỉ Diệp Hiên có. Ngay cả trước mắt cái tên này đều chưa biết tiểu tặc cũng có hệ thống. Cam Ly Lương cảm thấy phiền muộn vạn phần, nhịn không được nói xấu. Hệ thống, một cái dâm tặc thế mà cũng có hệ thống. Ẩn Vũ cũng là chấn kinh vạn phần. Dù hắn tính cách vô cùng trầm ổn, lúc này cũng thiếu chút muốn văng tục. Làm người xuyên Việt, bất kể là Cam Ly Lương vẫn là Ẩn Vũ, theo bản năng cho rằng, vạn giới bên trong, chỉ có bọn hắn người mang hệ thống. bọn hắn mới là bên trong nhân vật chính mô bản. Nhưng mà, sự thật lại ngoài dự liệu của bọn họ. Hệ thống sở hữu giả, không chỉ là bọn hắn một cái. Trên thực tế, nếu để cho bọn hắn biết rõ, tại vạn giới bên trong, còn có mạnh nhất thần hào hệ thống, vô địch chinh phục hệ thống, siêu cấp giết chóc hệ thống loại tồn tại, chỉ sợ hai người càng phải giật mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục